mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Lục Tử Phong biến hóa, Lâm Sở Sở thanh âm vốn là nhuyễn tế, nàng ngữ khí biến đổi nhuyễn, nghe qua rất là ôn nhu, hơn nữa nàng nói đều là vì hắn an toàn suy nghĩ. Lục Tử Phong trong lòng cảm giác dễ chịu chút, bất quá trong lòng lo lắng mẹ an nguy, lần này hắn không nói cái gì, chính là nhanh mím môi gật gật đầu. Xe vừa khai về nhà đại môn khẩu, Lục Tử Phong liền vội vàng xuống xe bỏ chạy, bất quá hắn hay là nghe Lâm Sở Sở trong lời nói. Chạy đến biệt thự sau đại môn không có lập tức vọt vào đi, mà là tránh ở cửa vụng trộm xem xét bên trong tình huống. Phía trước kia chỉ tang thi đã không biết đã chạy đi đâu. Cửa thang lầu hạ còn nằm huyết tiên rơi ba ba ở khi không tiến lay động. Mà mẹ hắn lúc này chính nghiêng người ngồi xổm ba ba bên người. Không biết ở làm gì. Bất quá lúc này trên mặt của nàng tràn đầy huyết. Hiển nhiên cũng là bị thương bộ dáng. Hắn đang do dự muốn hay không đi vào khi. Bên trong đột nhiên truyền ra tang thi giống lên một tiếng. Lục Tử Phong trong lòng run lên, trái tim cũng là thẳng thắn phanh kinh hoàng không chỉ, Lâm Sở Sở cũng thấy được bên trong tình huống, nói với Lục Tử Phong, thấy được không có, ba người thật sự biến thành tang thi, vừa mới kia thanh gầm rú khẳng định là hắn giống xuất ra. Mẹ ngươi vẻ mặt đều là huyết, khẳng định cũng là bị hắn cắn bị thương, dùng không được bao lâu nàng cũng sẽ biến thành tang thi. Đều đã như vậy ngươi còn muốn đi vào cứu sao? Ta, Lục Tử Phong nhất thời mờ mịt, đồng thời thương tâm, khổ sở, áy náy, hối hận, các loại cảm xúc tạp trần, trên mặt tràn đầy đau xót cùng tuyệt vọng, nước mắt cũng đã chữ đầy cho hốc mắt, trong lòng chua xót nói, chỉ sợ hiện tại lại đi cứu cũng đã là chậm quá. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lâm Sở Sở trong lòng cũng có chút băn khoăn. Vừa rồi nếu không là bởi vì nàng lôi kéo hắn đi quá nhanh, có lẽ mẹ hắn cũng không đến mức biến thành cái dạng này. Có chút không đành lòng, liền nhặt chút dễ nghe nói an ủi nói, kỳ thật bọn họ như vậy cũng tốt, yêu nhau cả đời, cho dù chết cũng sẽ không tách ra, mà ngươi là bọn hắn duy nhất dòng độc đinh, bọn họ khẳng định là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Bằng không ba ngươi vừa rồi cũng sẽ không phấn đấu quên mình đi cứu ngươi. Ngươi đừng thương tâm khổ sở. Hơn nữa ngươi còn có ta. Chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau, nói xong này đó. Nàng ở trong lòng lại bồi thêm một câu. Nếu ngươi có thể biến trở về đến trong sách nam chủ như vậy cường hãn trong lời nói. Lục Tử Phong không biết trong lòng nàng này đó tiểu tâm tư. Bất quá lời của nàng bao nhiêu vẫn là an ủi đến hắn một chút. Hắn nâng tay lau quệt trên mặt nước mắt, đỏ bừng ánh mắt nhắm lại một hồi lâu, lại mở mắt ra khi, trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Hắn đối Lâm Sở Sở thản nhiên nói một câu, đi thôi, sau đó chính mình dẫn đầu xoay người đi rồi. Thấy thế, Lâm Sở Sở cảm giác Lục Tử Phong tựa hồ biến thành thục. Trên người nam chủ khí thế cũng lại dâng lên rất nhiều. Trong lòng vui sướng bước nhanh theo sau. Lên xe sau, Lục Tử Phong hỏi, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Kỳ thật giờ phút này nơi nào đều không có trong nhà an toàn. Chỉ cần đem bên trong tang thi thanh lý điệu là có thể. Nhưng là nhất tưởng đến này tang thi là phụ mẫu của chính mình biến thành. Lục Tử Phong tuy là biến thành thục, gan lớn. Khả đối mặt chính mình thân sinh cha mẹ, hắn vẫn là không hạ thủ được, kia hắn chỉ có ly khai, chúng ta đi kinh đô đi, tuy rằng xa điểm, nhưng là nơi đó đều là đại nhân vật nhiều nhất địa phương. Mặc kệ là nhân lực, vật lực, khoa học kỹ thuật cùng với các phương diện hệ số an toàn đều là tốt nhất. Nhiều nhất, nếu thành lập an toàn căn cứ, vậy càng không cần nói. Khẳng định so với khác phương càng thêm an toàn rất nhiều, Lâm Sở Sở lần này cũng không có an. Chiếu trong sách kịch tình đi đi, thực khéo lựa chọn một cái khác cùng Trương Duyệt giống nhau lộ. Hảo, chúng ta đây phải đi kinh đô, Lục Tử Phong vẻ mặt lạnh lùng nói. Sau đó xe liền lập tức khai đi rồi, nhưng mà hắn lại không biết, vừa rồi ở bọn họ lên xe thời điểm, Lục mẹ đã thấy được hắn, chính không ngừng cao giọng hô hắn, chính là nàng ở phòng trong kêu, biệt thự cách âm vốn là tốt rồi, cho nên nàng thanh âm truyền không xong như vậy xa, hắn lại tọa ở trong xe liền càng thêm không nghe thấy. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.